Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, đặc thù trang bị. Đông Phương Mặc cũng không có đem mình nhẹ nhõm biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, Giật Hiên đại ca yên tâm, ta còn tốt, bên kia Quý Hàm Vũ chỉ là khinh miệt hướng phía bên này nhìn thoáng qua. Trực tiếp từ đứng lên đến, hướng phía tầng tiếp theo trước cửa đi tới. Hắn vậy mà nhanh như vậy, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút ngoài ý muốn. Hắn bất quá là ở bên ngoài cùng Hàn Hàm tỷ đệ nói thêm vài câu lời nói mà thôi. Mộ Dung Giật Hiên nhưng cũng không quan tâm. Hồ Lô Sinh trưởng có nhanh có chậm. Nếu như hắn đã bị kích phát lực lượng thần thức thuộc tính là thủy thuộc tính. Tại tầng này, hắn cái này đen hồ lô liền sẽ rất nhanh kết xuất tới. Đông Phương Mặc cũng không hỏi thêm nữa. Thẳng khoanh chân ngồi xuống đến. Lẳng lặng tu luyện. Chờ đợi mình hồ lô hạt giống kết xuất hồ lô màu đen. Mà cùng lúc đó, bên ngoài quan sát cái này cửu cung phi tinh trận người đã bắt đầu nghị luận. Cái này cửu cung phi tinh trận tựa như là treo ở trên vách núi. Chỉ cần có người xâm nhập một vòng, như vậy vòng này liền sẽ sáng lên một cái vầng sáng. Hiện tại, người bên ngoài đã thấy hai vòng vầng sáng sáng lên một hồi. Đều đang mong đợi vòng thứ ba vầng sáng sáng lên. Ta Quý gia Quý Hàm Vũ, hôm nay nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Phụ thân của Quý Hàm Vũ Quý Lộ Bình trong đám người tràn đầy tự tin nói. Mà vừa dứt lời, cái này cửu cung phi tinh trận vòng thứ ba vầng sáng liền phát sáng lên. Sáng lên, sáng lên, trong đám người lập tức bị nhấc lên không nhỏ tiếng hoan hô. Bởi vì trăm năm qua, cái này cửu cung phi tinh trận vẫn là tại 10 năm trước đó. Có người bước vào đến vòng thứ ba. Nói cách khác, hiện tại cái thành tích này đã bình trăm năm bên trong nhất thành tích tốt. Cái này nhất định là ta Quý gia Quý Hàm Vũ. Quý gia gia chủ Quý Lăng Vân tay vuốt chòm râu. Mang theo ý cười nhẹ giọng nói. Mặc dù là nhẹ giọng nói chuyện. Nhưng là nơi này đều là có được lực lượng thần thức người. Cũng đủ để truyền vào mỗi cái bộ não người chúng. Cuồng cái gì cuồng. Ta sư huynh là sẽ không thua các ngươi Quý gia Quý Hàm Vũ. Tô Tiện Giao một mực kìm nén bực bội. Khi hắn nghe được Quý Lăng Vân nói như vậy. Cũng không để ý trường hợp trách móc mở. Giao nhi. Tô Kỳ Đạo thanh âm hơi có chút trầm thấp kêu một tiếng tên Tô Tiện Giao. Thế nhưng là Tầm Phong lại không tự kìm hãm được mở miệng. Bởi vì hắn đối Tô Tiện Giao cũng sủng ái đến cực điểm. Nhất là bởi vì Quý Lăng Vân, Tầm Phong tuyệt sẽ không để Tô Tiện Giao kinh ngạc. Các chủ, kỳ thật đại tiểu thư chính là nóng lòng chút. Bất quá cái này cũng là sự thật a. Giật Hiên trải qua 10 năm bế quan khổ tu. Vừa rồi ta liền cảm thấy, cấp độ đã không thể so sánh nổi. Chắc hẳn Giật Hiên coi như xông đến vòng thứ tư, cũng là có khả năng. Hắn đã sớm không quen nhìn Quý gia, liền nói như thế mấy câu. Vì đại tiểu thư giải vây, Tô Kỳ Đạo cũng không nói gì thêm. Chỉ là nhìn mấy lần mình nữ nhi, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Quý Lăng Vân lại hung tợn khoét một chút Tầm Phong, lạnh lùng hừ một tiếng, liền không còn lên tiếng. Cửu cung phi tinh trận bên trong. Đúng là Quý Hàm Vũ dẫn đầu xâm nhập vòng thứ ba. Mà qua thật lâu, Đông Phương Mặc mới mở to mắt. Mình hồ lô màu đen mới kết xuất tới. Đông Phương Mặc không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Giật Hiên đại ca, ta có phải hay không có chút liên lụy ngươi? Mộ Dung Giật Hiên không thèm để ý cười một tiếng. Cái này xông trận không quan tâm nhanh, mà quan tâm ổn, nhanh như vậy cũng vô dụng. Mà cái kia Quý gia người. Xác thực có nhân tài, lại có ba người tất cả đều tiến vào vòng thứ ba. Nhưng là những người còn lại nhưng thật giống như không có thực lực kia. Ngũ hành các bên này, trừ Mộ Dung Giật Hiên còn không có hiện ra dị dạng. Cũng chỉ còn lại một người có thể miễn cưỡng đi theo tiếp tục đi đến sông. Có lẽ đây quả thật là chênh lệch. Đông Phương Mặc không khỏi yên lặng nghĩ đến. Mộ Dung Giật Hiên chậm rãi đi hướng vòng thứ ba cái kia đạo cửa lớn màu trắng. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là theo ở phía sau. Thế nhưng là, coi như Mộ Dung Dật Hiên cùng ngũ hành các cái kia miễn cưỡng có thể đi theo đệ tử đã một cước bước vào tầng tiếp theo thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút không đúng. Bỗng nhiên, Đông Phương Mặc thu lại bước chân, về dưới đầu, mới kinh ngạc phát hiện, những cái kia nguyên bản nằm dạp trên mặt đất quý gia người, lại có mấy cái đứng lên, trên mặt âm hiểm đi hướng những ngũ hành các kia đệ tử. Thật là âm hiểm quỷ kế. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi thầm mắng. Đợi đến Mộ Dung Dật Hiên rời đi, bọn hắn có thể tùy ý trà đạp những này ngũ hành các người a. Ngay tại những này người đi đến ngũ hành các người trước mặt, chuẩn bị động thủ thời điểm, làm thế nào cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà quay người về đến rồi. Đông Phương Mặc không nói hai lời, trực tiếp một bước lướt qua, đột ngột xuất hiện ở những người này phía trước, lạnh giọng hướng về phía sông lên, trên mặt người âm hiểm nói ra, các ngươi muốn làm gì? Đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Mặc quay người trở về, những người này cũng là giật nảy mình, nhưng là một người cầm đầu người quý gia tựa hồ có chỗ ỉ lại. Cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra, tiểu tử ngươi phản ứng thật đúng là khá nhanh, bất quá những thứ vô dụng này, bọn hắn đều phải chết, quý gia người, quả nhiên lưu một chút thủ đoạn. Đây là Đông Phương Mặc sức phán đoán nhạy cảm. Ngay tại cái này cửu cung phi tinh trận bên trong, này quỷ dị áp lực làm cho không người nào có thể phát huy ra bình thường tu vi. Cũng không có bình thường lực lượng, liền ngay cả lực lượng thần thức cũng là không thể bình thường phát huy. Thế nhưng là những người này, tựa hồ nhận ảnh hưởng rất nhỏ, chỉ ít so ngũ hành các người nhận ảnh hưởng thì nhỏ hơn nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nghĩ không ra cái nghi vấn này đáp án, nhưng là cái kia người quý gia nắm đấm, đã mang theo tiếng gió bén nhọn hướng về phía hắn vung vẩy đến đây. Bất quá là sơ võ ngũ trọng, ngươi còn cho là mình có tư cách hướng về phía ta vung vẩy nắm đấm. Quả thực muốn chết, kỳ thật cái này cũng trách không được người này, bởi vì chuyển qua cửu cung phi tinh trận bên trong, thực lực bản thân là bị hoàn toàn áp chế. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Đông Phương Mặc cái tiêu chuẩn này biến thái. Quỷ dị như vậy áp lực, đối với hắn lại không có có ảnh hưởng gì đâu. Đông Phương Mặc căn bản xem thường cái này người đánh lén hắn. Chỉ là trong bàn tay phun trào lên lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm. Nhìn như tùy ý khoát tay, liên tiếp lôi điện trưởng ảnh liền hướng phía người này vỗ ra. Quyền phong cùng trưởng ảnh tương giao, người đánh lén này lập tức thân thể bắn ngược, bay ra ngoài. Dựa theo Đông Phương Mặc kế hoạch, hắn bước kế tiếp liền sẽ trực tiếp xuất thủ, từng cái đem cái này quý gia người giải quyết hết. Thế nhưng là, hắn lại đột nhiên cảm giác được, trong bàn tay của mình vậy mà giống như là bị cái gì cho đau nhói một chút. Làm sao lại cùng như thế, cảm giác kỳ quái. Đông Phương Mặc tu vi đã đến sơ võ bát trọng, thân thể này thực lực cũng là không thể khinh thường, đã có rất ít người có thể làm cho hắn cảm giác được đau đớn. Thế nhưng là, người này, bất quá là sơ võ ngũ trọng, sao có thể để lòng bàn tay của hắn có một loại bị đâm đau cảm giác đâu. Khác biệt phía dưới, Đông Phương Mặc cúi đầu nhìn kỹ bàn tay của mình, nơi lòng bàn tay, lưu lại một cái nho nhỏ màu đỏ ấn ký. Giống như bị cái gì 10 phần vật cứng cho ngạnh sinh sinh làm ra dạng này một cái ấn ký đồng dạng. Trên người hắn một nhất định có không giống bình thường đồ vật. Đông Phương Mặc ngựa núi liền đã nhận ra, những này quý gia người sẽ so ngũ hành các người cao bao nhiêu đâu. Tuyệt không có khả năng có chênh lệch lớn như vậy, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn bất quá là sơ võ ngũ trọng người. Không có khả năng đối với mình có dạng này công kích lực. Cuối cùng, Đông Phương Mặc phán đoán, trên người hắn có không giống bình thường trang bị. Đông Phương Mặc một bước theo sau, một cước đạp lên người này hậu tâm, nói, trên người ngươi đến cùng có đồ vật gì, có thể chống cự cái này cửu cung phi tinh trận quỷ dị áp lực. Người này nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà mạnh mẽ như vậy. Hắn nhưng nghĩ không ra Đông Phương Mặc căn bản cũng không nhận áp lực này ảnh hưởng. Nhưng là hắn cũng không dám mở miệng. mím chặt môi. Đông Phương Mặc nhìn Minh Bạch, lạnh hừ một tiếng, không nói có đúng không? Người nghĩ nếm thử thủ đoạn của ta. Kỳ thật, được trao cho nhiệm vụ này thời điểm, hắn liền đã biết, nhất định phải thành công. Nếu không, coi như trở lại Quý gia cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Thế nhưng là, lần này thất bại, nếu là hắn còn có thể bảo trụ trên người mình bảo bối này, có lẽ sau khi trở về còn có thể sống. Nếu như không gánh nổi, trở về cũng là lãnh cái chết. Liền xem như đối mặt với Đông Phương Mặc uy hiếp, hắn cũng là một câu không nói. Đông Phương Mặc giờ phút này, một mặt hàn băng, tựa như là một tôn sát thần đồng dạng. Bàn tay xẹt qua một cái lăng lệ độ cong về sau. Toàn bộ cửu cung phi tinh trận thứ tầng liền nghĩ tới một tiếng khiến người da đầu tê dại kêu thảm. A, chấm ngoặc kép. Bởi vì Đông Phương Mặc chỉ là một trường, liền đem người này một cánh tay lấy một cái không thể nào góc độ uốn cong. Nhưng lại dùng linh khí của mình bảo hộ lấy gân cốt không ngừng. Cái này càng gia tăng đau đớn của hắn. Nói hay không, Đông Phương Mặc ngữ điệu băng lãnh, một chút tình cảm cũng không có. Người này cắn răng kiên trì, hắn còn là muốn sống. Nhìn thấy vẫn như cũ bất vi sở động dưới chân người này. Đông Phương Mặc lại là một trận cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. A, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, lại là một tiếng hét thảm. Lần này, một cái chân, Đông Phương Mặc quả thực tựa như là gấp giấy đồng dạng dày vò lấy người này. Nếu như ngươi không nói, kế tiếp, chính là của ngươi đầu. Cùng ngươi cùng nhau đứng lên nhiều người như vậy, ta cũng có thể từ trong miệng của bọn hắn biết hết thảy. Lại không tốt chính là đem toàn bộ các ngươi chém giết. Lợi dụng thần trí của ta chi lực, ta nghĩ ta cũng có thể biết bí mật của các ngươi. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, đã đem bàn tay đặt tại trên cổ của hắn. Cái này người nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn gặp qua tâm ngoan thủ lạt người, nhưng lại chưa từng gặp qua như Đông Phương Mặc có như vậy thủ đoạn người. Chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc vẫn là một cái non nớt thiếu niên. Ta nói, cũng không tiếp tục nghĩ đã chịu. Đằng nào cũng chết, hắn cũng không muốn trước khi chết tiếp nhận dạng này tra tấn. Cứ việc nghe được hắn nói như vậy, Đông Phương Mặc lại vẫn không có buông tay. Vậy liền nhanh nói, ta không có thời gian cùng ngươi lề mề. Không có cách, cái mạng nhỏ của mình đều nắm giữ tại Đông Phương Mặc trong tay. Tình huống hiện tại, có lẽ Đông Phương Mặc chỉ là động ngón tay, liền có thể tùy tiện đem hắn xóa bỏ, lại cũng không dám nói gì nói nhảm, trực tiếp nói ra, tiến vào cửu cung phi tinh trận trước đó, gia chủ phát cho chúng ta không ai một cây trúc châm. Căn này trúc châm là có thể ngăn cản nơi này quỷ dị áp lực. Thời khắc mấu chốt, cũng có chút công kích tác dụng. À, nguyên lai là dạng này. Cùng Đông Phương Mặc phán đoán không tệ. Kỳ thật, Đông Phương Mặc lúc này mới chú ý tới. Quý gia đỉnh đầu của người búi tóc bên trong, xác thực đều một viên trúc châm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.